Chương 2. 620 đánh không chết ngươi. Hắn có chút kinh hỉ lại có chút phiền muộn nhìn qua nàng một chút, tiểu gia hỏa nhớ lại tên của hắn, là Mạc Liên không phải phu quân nha a tiểu sư muội, ngươi khôi phục trí nhớ rồi sao? Tư Đầu Nghi nhảy lên liền nhảy đến trước mặt hắn, chỉ vào cái mũi của mình đuổi hỏi nói, ta đây ta tên cứ gọi là gì? Tư Đầu Nghi. Tiêu Mục hướng hắn trợn trắng mắt, một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ. Tư Đầu Nghi đưa tay sờ lên cái mũi, ách, không sai, ta gọi là Tư Đầu Nghi. Tên của hắn rốt cục không phải Tư Đồ sư huynh tiểu sư muội, quá tốt rồi, ngươi rốt cục khôi phục lại. Tư Đầu Nghi cười ha hả nói, ngươi không biết được, ngươi mất trí nhớ kia ngay miệng, nhiều để người lo lắng. Ta Lu Cờ Na Ho mất trí nhớ rồi. Kiểu Mục diện không biểu lộ hơi lườm bọn hắn. Không có mất trí nhớ không phải liền là bị tìm đường chết phủ phong bế trí nhớ á? Chuyện này, nàng sẽ không nói cho bất luận người nào, Mạc Liên cũng sẽ không, nàng mới sẽ không cùng những người khác nói, nàng là chính mình vẽ ra tấm tìm đường chết phủ, sau đó chính mình đổ cái huyết môi quá mất mặt. Vừa nghĩ tới mình bị tìm đường chết phủ làm cho đánh mất ngũ giác, bị màn hình trí nhớ, có khả năng giống như cái kẻ ngu. Giống như trong rừng rậm loạn chuyển qua, nàng vừa muốn đem cự viên bắt, hung hăng treo đánh một trận. Mạc Liên than nhẹ một tiếng, tiến lên nắm lên bàn tay nhỏ của nàng nói, Kiều Kiều, ngươi nhìn ngươi, lại không nhớ rõ trước ngày hôm qua chuyện trước ngày hôm qua, cái gì cu nở dê không có phát sinh. Tiểu gia hỏa ngạo kiều hướng lên đầu, đột nhiên meo lại mắt, ánh mắt quét về phía mái hiên, ném đi Mạc Liên tay, người liền siêu một tiếng bay đi lên. Ngươi đi ra cho ta. Đám người đều là sững sờ một chút, không rõ nàng lúc này bay lên đi làm cái gì. Chỉ là rất nhanh, bọn họ liền nhìn thấy một cái lông xù đầu to từ mái hiên bên cạnh lộ ra. Cự viên nằm sấp ở nơi đó, đôi mắt nhỏ nhi nở thấy nàng, nhếch lên một cái miệng rộng, xông nàng cười ngây ngô cười một tiếng. Tốt ra hỏa này còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Kiệu Mộc siêu một tiếng bay vọt đến trước mặt nó, không nói hai lời, nhấc lên nắm tay nhỏ liền đánh đi lên. Ta để ngươi lừa ta, để ngươi bức ta tu luyện, để ngươi hố mấp mô hố. Kiệu Mộc nắm tay nhỏ, cùng hạt mưa giống như rơi vào cự viên đầu to bên trên. Dọc theo con đường này, cự viên hẳn là đều vụng trộm theo đuôi chính mình, chỉ là luôn luôn không có hiện thân. Nhìn nó kia hèn mọn bộ dáng, Tiểu Mục liền toàn bộ minh bạch. Đây là cho nàng dùng tìm đường chết phù về sau, còn không yên tâm, một đường nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng có hay không thật tốt tu luyện đi. Ha ha, nhìn nàng đánh không chết ra hỏa này, cự viên tranh thủ thời gian dùng cánh tay tráng kiện ôm đầu. Linh hoạt tại trên mái hiên nhảy tới đang đi, một hồi leo lên cây, một hồi lại ôm cây chân trở xuống. Cây kia đang thương cây, bị nó to lớn thân hình đè ép, thắt lưng đều cong xuống dưới. Triệu Hậu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lên trước mắt một màn này, ấn cái đầu giật giật thân hình. Đây, đây là đang làm gì? Còn không mau xuống. Thái tử phi lên cây xuống cây, cùng một đầu lớn hầu tử đang đánh nhau. Hình ảnh kia thấy thế nào như thế nào đẹp. Tiêu Mục siêu một tiếng liền bay xuống dưới. Mạc Liên vội vàng bước nhanh tới, một cái kéo qua bàn tay nhỏ của nàng, một cách tự nhiên nâng lên ống tay áo cho nàng lau lau một đầu mồ hôi. Tốt tốt, đừng đánh nhau, nhanh tới bái kiến tổ mẫu. Ba nhờ cự viên cu nở dê đi theo rơi xuống đất, nện bước mập đôn đôn chân, bám theo một đoạn Kiều Mục đi qua. Kiều Mục nghiêng đầu sang chỗ khác hung hăng chừng nó một chút, đã thấy người sau cười đùa tí từng tuét ra một há to mồm. Tổ mẫu, đây chính là của ta Kiều Kiều.